Chương 2585, để tuyến khôi lỗi, 1. Bất quá rất nhanh, Dịch Lan Tâm liền cười lạnh một tiếng, các ngươi chẳng lẽ không biết, đeo lên khóa tâm trừ nữ nhân, nếu như chủ nhân không cho phép, ngay cả tự mình hại mình quyền lợi đều không có sao muốn chém đứt mình tay, cũng phải nhìn xem bọn hắn có nguyện ý hay không cho ngươi cơ hội này. Lời này, để Mộ Nhan cùng Lãnh Vũ Mạt đều nhíu mày. Rất hiển nhiên, tỏa linh trừ uy lực, kém xa khóa tâm trừ. Ngẫm lại cũng thế, nếu là như vậy dễ dàng liền có thể thoát đi ma chảo, Phù Tang Thành nữ nhân liền sẽ không ngay cả muốn đi tìm cái chết giải thoát đều không làm được. Tình thế lâm vào vô kế khả thi cục diện bế tắc. Mộ Nhan ánh mắt đảo qua ngồi ở một bên Phù Tang Thành nam nhân. Những người này, tu vi cao nhất cũng bất quá nguyên anh đỉnh phong. Có nhiều hơn một nửa, dáng dấp ho cờ đờ y bu nở dê phê, loẹ loẹn, đúng là ngay cả kim đàn ngũ giai đều không có đạt tới. Mà lại, những người này tu vi xem xét chính là dùng đan dược đắp lên mà thành. Mà phòng khách này bên trong nữ nhân, mỗi một cái đều lớn lên tú mỹ động nhân không nói. Tu vi có mấy cái đã đạt đến nguyên anh kỳ, Mộ Nhan thậm chí ở trong đó thấy được một cái nguyên anh đỉnh phong xinh đẹp nữ tu. Dạng này xuất sắc nữ tử, cũng bởi vì Phù Tang Thành bọn này xuất sinh tư dục, bị sống sờ sờ vây chết ở chỗ này. Nếu như không phải dựa vào khóa tâm trừ, Phù Tang Thành phế vật nam nhân, có năng lực gì dày xéo những này xuất sắc nữ tử lúc này bách hoa hiến bên trên nữ nhân phần lớn thần sắc chết lặng ngốc trệ. Nàng là kinh lịch như thế nào tra tấn, mới khiến cho mình triệt để từ bỏ hy vọng, chỉ còn lại như đi a ngu cờ tuyệt vọng. Mộ Nhan tay gắt gao siết chặt trên cổ tay ngân vòng tay, trong mắt bắn ra hơi lạnh thấu xương. Đúng lúc này, một đạo ngột ngạt sâu thẳm tiếng chuông truyền đến. Ken ken ken liên tục 3 tiếng. Đại điện bên ngoài, truyền đến gã sai vật dắt cuống họng hô to, thành chủ giá lâm cơ hồ là vừa dứt lời nháy mắt, vong ưu điện ngay phía trước chủ tọa bên trên, kim quang lấp lóe. Mấy đạo nhân ảnh tại quang mang bên trong, vòng hoa hiện hiện ra. Lãnh Vũ Mạt đống nhiên đứng thẳng người, hướng phía chủ tọa phương hướng nhìn lại, hai tay gắt gao siết thành nắm đấm. Mộ Nhan lo âu bắt lấy Lãnh Vũ Mạt tay, cu nở dê đồng dạng nhìn về phía chủ tọa. Nàng còn nhớ rõ, Lãnh Vũ Mạt nói qua. Năm đó mẫu thân của nàng vượt quá giới hạn đối tượng, chính là Phù Tang Thành thành chủ. Thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Phù Tang như địa ngục lồng giam cảnh tượng, ai sẽ tin tưởng, có cái nào bình thường nữ nhân sẽ chịu tự nguyện tới này dạng một cái địa phương quỷ quái, cho nên, mẫu thân của Lãnh Vũ Mạt tất nhiên là bị ép hại. Như vậy những năm này, nàng mẫu thân ở đây sẽ kinh lịch cái gì đâu, nàng bây giờ còn sống sao? Chủ tọa bên trên kim quang chậm rãi tán đi. Hiện lộ ra một cái cao lớn thẳng tắp thân hình. Kia là cái bề ngoài nhìn qua bất quá ngoài 30 nam tử, ngũ quan tuấn lãng thâm thúy, khí chất ung dung. Một đôi mắt hiện ra quỷ dị màu tím sậm, hai con ngươi nhàn nhạt quét tới, liền cho người ta một loại không thở nổi cảm giác các bách. Tại nam tử xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ vong ưu điện bên trong nhân, vô luận nam nữ, đều đồng loạt quỳ xuống tới. Cao giọng la lên, tham kiến thành chủ Mộ Nhan cùng Lãnh Vũ Mạn tự nhiên không muốn quỳ. Nhưng thân thể bên trên lại giống như là truyền đến một cỗ lực lượng vô hình. Đem hai người thân thể, gắt gao ép xuống. Ngay cả đầu cũng bị chăm chú đặt ở trên mặt đất, không cách nào nâng lên. Đứng lên đi, nam tử nhàn nhạt một tiếng, hôm nay bách hoa thịnh hội, không cần đa lễ. Vừa dứt lời, loại kia vô hình lực gáp bách thoáng chốc biến mất. Mộ Nhan chỉ cảm thấy trên thân buông lỏng, lập tức đứng dậy. Ánh mắt một lần nữa bắn ra đi qua, lúc này mới phát hiện. Tại nam tử chung quanh, đứng đầy mấy cái quần áo hoa mỹ, dung mạo thanh diễm mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử. Thấu chương xong.